Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3306, quy khư biến đổi lớn, tam giới quán thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Làm phong đô quỷ thành dưới vô lượng nhân vật số 2 Chu Tước Hỏa Vũ tự nhiên là có thuộc về mình thế lực, lực ảnh hưởng phi phàm. Nàng cùng Tiểu Hắc đi gặp một vị quỷ tộc Thái Ất đại thần, rất nhanh đến mức đến tin tức xác thật. Không gian thần điện đại trưởng lão hoàn toàn chính xác rất có vấn đề, tiến nhập phong đô quỷ thành, lượng tổ chức tuyệt mật sách chỉ có đại thần có thể đọc qua. Tiểu Hắc cầm trong tay Trương Nhược Trần cho thần phù, không sợ Thái Ất đại thần. Chu Tước Hỏa Vũ biết được Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần tu vi cảnh giới, bởi vậy rất phối hợp, không có nếm thử thoát thân. Đồng thời, bọn hắn còn mang về một tin tức đáng sợ khác, có người xâm nhập vận mệnh thần sơn, tiến vào thiên vận ti thiên thủ đài, cướp đi 6 quyển vận mệnh thiên thư. Đã truyền đến phong đô quỷ thành đại thần trong tay, có thể thấy được việc này căn bản không che giấu được, tin tức đã tiết lộ. Cái này so long chủ xâm nhập vận mệnh thần sơn cứu ra thái thượng còn muốn ảnh hưởng sâu xa, một cái chỉ là cứu người, một cái thì là trực tiếp động vận mệnh thần điện căn cơ. Người trước chỉ là ném đi mặt mũi, người sau đơn giản chính là tại moi tim lấy xương. Trương Nhược Trần bị chấn động nửa ngày, lấy lại tinh thần, nói. Đã xác định chưa, 6 quyển vận mệnh thiên thư toàn bộ di thất. Chu Tước Hỏa Vũ nói, loại sự tình này chính là vận mệnh thần điện tọa hạ thần linh, sợ cũng ít có biết được chân tướng. Báo Nguyên bên kia chỉ là nghe được một chút tiếng gió, nghe nói không chỉ 6 quyển thiên thư mất trộm còn có thiên vận ti thần linh bị bắt đi. Vận mệnh thần điện dưới vô lượng đệ nhất cường giả, hư ngã thược bị ép xuất quan, đi đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Báo Nguyên suy đoán, hắn muốn đi tìm Vô Nguyệt đòi lấy thiên su châm. Hiện tại, chỉ có bằng vào thiên su châm, mới có thể truy hồi 6 quyển vận mệnh thiên thư. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, coi như không có vô lượng lưu thủ vận mệnh thần điện cũng không phải dưới vô lượng thần linh, có thể tiến vào thần sơn, xâm nhập thiên thủ đài. Cướp đi thiên thư tuyệt đối là cực kỳ phi phàm nhân vật, hư ngã thừa sợ là không đối phó được. Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, vũ trụ quá to lớn, tồn tại quá nhiều bí ẩn cùng không biết, xem ra thật sự có một chút lão bất tử thông qua thủy tổ giới, hắc ám đại tam giác tinh vực loại địa phương đặc thù này, tránh đi tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả suy tính, lưu lại. Ngay cả 6 quyển vận mệnh thiên thư cũng dám đoạt, còn có cái gì không dám. Trương Nhược Trần người mang địa đỉnh bí mật rất khó giấu ở, hẳn là một ít lão gia hỏa mục tiêu. Người kia rất biết chọn thời cơ xuất thủ, tuyển tại Phượng Thiên, bất tử chiến thần, ngũ hành quan quan chủ lúc rời đi. Chu Tước Hỏa Vũ nói, kỳ quái lạc vận mệnh thần sơn cũng không bộc phát thần chiến, cũng không có bảo vật khác di thất. Người xuất thủ chỉ lấy đi 6 quyển vận mệnh thiên thư cùng thiên thủ đài bộ phận bí điển. Nói như thế, vận mệnh thần điện thần linh căn bản không biết là ai ra tay. Trương Nhược Trần nói, Chu Tước Hỏa Vũ nói, không có bộc phát thần chiến, vậy khẳng định là như vậy. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng, hỏi lần nữa. Thiên vận ti bị bắt đi thần linh là ai? Hứa Như Lai, có khả năng hay không, căn bản cũng không có ngoại địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước Hỏa Vũ nói, ý của ngươi là Hứa Như Lai đánh cắp 6 quyển vận mệnh thiên thư. Trước mắt chúng ta lấy được tin tức rất có hạn, không cách nào phỏng đoán. Nhưng, có khả năng này. Trương Nhược Trần gặp qua Hứa Như Lai mấy lần, cảm giác hắn đối với vận mệnh tín ngưỡng rất sâu, không quá giống là sẽ phản bội vận mệnh thần điện. Nhưng, làm thần linh, nếu là Trương Nhược Trần đều có thể xem thấu Hứa Như Lai sơ hở, hắn làm sao có thể giấu giếm được vận mệnh thần điện những thần tôn kia. Rầm rầm, thần hạm cấp tốc đi thuyền trên vô định thần hải, bọt nước đập thân hạm. Bọn hắn sớm đã xuất phát, đang đuổi đi thiên đình vũ trụ. Tiểu Hắc đứng tại đầu tàu, dáng người lỗi lạc, mắt ngắm vô biên hải vực nói. Tốt nhất thật nhảy ra ngoài cái gì khó lường lão gia hỏa, dạng này Phượng Thiên tất nhiên không cách nào lại đi tiến đánh đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không phá tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành mới có sinh tồn không gian. Tiểu Hắc cũng không hiểu biết lôi tộc vô lượng hiện thân sự tình, coi là Phượng Thiên từ bỏ tiến đánh đạo thứ hai tinh không phòng tuyến cũng là bởi vì vận mệnh thần sơn xảy ra chuyện. Trương Nhược Trần điều động lực lượng chân lý cảm ứng bốn phía, cảm thấy vận mệnh thiên thư mất trộm chưa chắc là chuyện xấu. Phát sinh chuyện lớn như vậy, coi như Phượng Thiên thật lưu lại thủ đoạn gì, đi theo bên cạnh hắn, giờ phút này cũng nên rời đi. Mà lại việc này có thể lợi dụng, để thần nữ thập nhị phường giải tin tức. Người để mệnh khê đảo lưu cùng dìm nước thần điện xuất hiện. Việc này nếu là vận hành tốt, đủ để đem Trương Nhược Trần triệt để hái ra ngoài, giảm bớt vận mệnh thần điện chư thần địch ý đối với hắn. Trương Nhược Trần không có tận lực đi an bài, bởi vì hắn tin tưởng Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi nếu là biết tin tức tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói không chừng, so với hắn suy nghĩ càng nhiều, làm được càng tốt hơn. Rất nhiều chuyện không cần thiết hắn tự thân đi làm, bên người đã có đủ nhiều người tài ba. Vô Định Thần Hải rộng lớn, dù là chật hẹp nhất địa phương, cũng vượt qua 100 tỷ dặm, đại thần cũng vô pháp trong thời gian ngắn vượt qua, nhất định phải mượn đường trên biển lỗ sâu không gian cùng không gian trận pháp. Trải qua trùng động, bước nhảy không gian về sau, thần hạm đi vào một mảnh màu đỏ hải vực. Bầu trời cùng mặt biển đều là màu đỏ, một mực kéo dài đến vô tận xa xôi bên ngoài, thần mục khó dòm cuối cùng. Trên mặt biển, có từng tòa đại đảo, hiện lên hình thú, có giống như phục nghiêu, có giống như thiên quy, có dương hai cánh. Đều là viễn cổ cự thú thi hài cùng bùn cát ngưng tụ mà thành. Nơi này chính là Vô Định Thần Hải duy nhất một chỗ cấp 9 cấm khu. Quy Khư, lúc trước thập giới chi chiến, chính là tại Quy Khư Hải vực cử hành, nhưng, chỉ ở Quy Khư biên giới. Đang nhìn cái gì, Tiểu Hắc phát hiện Trương Nhược Trần tại nhìn ra xa Quy Khư chỗ sâu, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nguyệt Thần từ trong khoang thuyền đi tới cũng nhìn về phía Quy Khư chỗ sâu, trong hai con ngươi thần quang tràn ra ngoài. Chu Tước Hỏa Vũ Tu Vi bị phong ấn, nhưng, năng lực nhận biết cực mạnh, đã nhận ra thiên địa quy tắc ba động, Quy Khư chỗ sâu giống như là xảy ra đại sự gì, có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Nhiều năm qua Quy Khư một mực rất bình tĩnh, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tước Hỏa Vũ nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra, Tiểu Hắc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hỏi bản hoàng làm sao biết, căn bản cũng không có hỏi ngươi có được hay không. Chu Tước Hỏa Vũ không tiếp tục hỏi, sợ Tiểu Hắc tiếp tục nói tiếp. Cú mèo nam này khắp nơi cùng nàng đối nghịch, khắp nơi tìm kiếm cảm giác tồn tại, cũng liền hiện tại tu vi bị phong ấn mới có thể chịu hắn. Trương Nhược Trần dõi mắt chỗ, đã là vô tận sâu xa địa phương. Nơi đó trên mặt biển, trên bầu trời đều là dày đặc lôi điện, đều có hành tinh phẩm chất giống thiên long màu tím, giống phát sáng thần mãng, khắp nơi tán loạn. Lôi điện quang mang rất hừng hực, ẩn chứa thần lực ba động mạnh mẽ đến dọa người, bất kỳ cái gì một đạo đều có thể sát thần. Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Chính là lúc này, tại lôi điện phong bạo khu vực biên giới, Trương Nhược Trần cảm ứng được một đạo rất yếu ớt khí tức. Nếu không phải đạo khí tức kia đang đối kháng với lôi điện có sức mạnh tiết ra ngoài, Trương Nhược Trần nói không chắc căn bản không phát hiện được hắn. Là vô lượng cảnh cường giả. Trương Nhược Trần rất nhanh lại đang khu vực khác phát hiện vô lượng cảnh cường giả khí tức, thậm chí có nhìn thấy thân ảnh. Trong đó một bóng người, rất như là nhân loại, mặc bào sam màu lam. Trừ cái đó ra, Trương Nhược Trần phát hiện trong lôi điện phong bạo thế giới chân thật vỡ ra, không chỉ có xuất hiện thế giới hư vô còn có một tòa trói lọi nhiều màu thế giới. Khí tức rất quen thuộc, là Ly Hận Thiên không thể nghi ngờ. Cũng không biết là Ly Hận Thiên cường giả, phá vỡ thế giới không gian bích chướng. Vẫn là chân thực thế giới vô lượng cường giả, đánh xuyên đường đi hướng Ly Hận Thiên. Quá quỷ dị, vô lượng rõ ràng đã bắc chinh, nơi này lại xuất hiện nhiều vị thế giới hư vô thế giới chân thật Ly Hận Thiên tam đại thế giới quán thông cùng tồn tại. Chẳng lẽ lôi tộc chưa bao giờ từng rời đi Vô Định Thần Hải, một mực tại Quy Khư? Trương Nhược Trần sinh ra đạo suy nghĩ này, đột nhiên, da đầu siết chặt chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh tựa như có một thanh kiếm chống đỡ tại mi tâm. Có vô lượng cảnh cường giả phát hiện hắn, dùng ánh mắt đem hắn khóa chặt. Đi mau, Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra thần khí, đem thần hạm thôi động đến cực hạn, như một đạo quang toa đi thuyền ra ngoài. Vị kia vô lượng cường giả không có đuổi theo ra Quy Khư, tựa hồ vốn không có để ý bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn trở thành đi ngang qua thần linh. Lại có lẽ, là những này vô lượng cường giả lẫn nhau ngăn được, không có người có thể đơn độc rời đi. Bị vô lượng cường giả khóa chặt cảm giác rất khó chịu, người kia tu vi, hẳn là vượt qua sư đức thần vương. Nếu không Trương Nhược Trần không có như kiếm tại lông mày, sẽ bị đánh chết tâm niệm ba động, đó là một loại một khi bị khóa chặt sẽ rất khó chạy thoát cảm giác. Nguyệt Thần mang theo mạng che mặt nhìn không ra sắc mặt nhưng ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, nói. Thế giới hư vô được xưng là đệ linh giới, thế giới chân thật được xưng là đệ nhất giới, Ly Hận Thiên được xưng là đệ nhị giới. Tam giới bị quán thông, tựa hồ cũng có thần linh tham dự vào trong Quy Khư, chuyện phát sinh tuyệt đối không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, Nguyệt Thần vì sao cho là thế giới hư vô có thần linh tham dự vào, mà không phải bị thế giới chân thật đánh xuyên qua đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới hư vô cũng không phải là hoàn toàn hư vô tựa như Lạc Thư, nơi phát ra. Trong truyền thuyết, Lạc Thư chính là thiên sơ văn minh tiên tổ tại trong thế giới hư vô trong một đầu thần hà đạt được. Trong vũ trụ rất nhiều bí ẩn, chỉ có những cổ thần sống mấy chục vạn năm kia mới hiểu. Trương Nhược Trần hiện tại tu vi đạt đến cổ thần độ cao, dần dần bắt đầu tiếp xúc đến những bí ẩn người phàm không thể biết được này. Nguyệt thần nói, quy khư không gian nếu là có thể bị đánh nát, liền sẽ không được xưng là cấp 9 cấm khu, hiển nhiên là thế giới hư vô vô lượng giáng lâm. Từ trung cổ đến nay, đây là lần thứ nhất, Chu Tước Hỏa Vũ một mực tại bên cạnh nghe, nói. Không phải 300.000 năm qua lần thứ nhất, 10 vạn năm trước thế giới hư vô thần linh xuất hiện qua một lần, là đại đế cùng hư thiên xuất thủ, đem bọn hắn đánh lui. Việc này rất bí ẩn, người biết được không cao hơn 10 người. Trương Nhược Trần nói, 10 vạn năm trước thiên đình cùng địa ngục thần chiến, đánh cho cỡ nào kịch liệt thần linh như mưa vẫn lạc nhưng phong đô đại đế xuất thủ số lần rất ít, hư thiên càng là công bố chính mình một mực tại bế quan. Thật chẳng lẽ thực nguyên nhân là, bọn hắn tại đối phó thế giới hư vô thần linh? Các ngươi làm sao khẩn trương thành dạng này, không phải liền là tam giới thần linh đều hiện. Chỉ cần trong truyền thuyết đệ tam giới không xuất hiện, liền không khả năng trời đất sụp đổ. Tiểu Hắc lộ ra rất bình tĩnh. Trương Nhược Trần nói, dị sự lầm lượt từng món, lúc đầu coi là địa ngục giới cùng thiên đình lần nữa khai chiến cũng đã là loạn thế, đã là xấu nhất cục diện. Hiện tại xem ra, xấu nhất cục diện còn xa xa không có đến. Đuôi thuyền, một đạo ôn nhuận thanh âm truyền đến, dọa sợ Tiểu Hắc. Chư vị, bần tăng không mời mà tới, có nhiều đắc tội, không biết có thể dựng một chuyến thuận phong thuyền. Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần, Chu Tước Hỏa Vũ đều kinh hãi, quay người nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một vị tuổi trẻ tuấn Mỹ tăng nhân áo trắng, xuất hiện ở trên thuyền. Tại phía sau hắn, đứng có một người chính là trong truyền thuyết bị bắt đi thiên vận ti thần linh Hứa Như Lai. Thần hạ một mực bằng nhanh nhất tốc độ tại đi thuyền, có thủ hộ thần trận cùng ẩn nặc thần trận, lại bị người vô thanh vô tức lên thuyền. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.